Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 65 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 65. Buổi sáng mùa thu, trời đã hơi se se lạnh, ngay cả những cô gái yêu cái đẹp cũng phải cất đi những chiếc váy ngắn, mặc thêm quần dài ấm áp. Vậy mà Diệp Dịch vẫn thấy má mình nóng nóng. Nghỉ ngơi lâu nên trạng thái của họ có chút lỏng lẻo, chẳng phải thế nên mới cần người chuyên gia trong nghề như anh tới chỉ được hay sao? Diệp Dịch cười chữa ngượng, nó đỡ mấy thằng khốn kiếp một câu, lại sợ đối phương còn để bụng chuyện cũ giải thích. Anh đừng lo, tôi nói lời giữ lời, chỉ cần hết thời hạn giao ước, chúng tôi sẽ trả lại đồ cho anh. Chẳng sao cả, cái thứ đó phải một nhà máy có trình độ mới mở ra được. Nếu anh mà có tiền trả cái giá lớn như vậy thì khỏi cần kiếm tiền trong nghề này nữa. Thôi Tiểu Tiên tỏ ra rất bình tĩnh, mặc chiếc áo da, tóc cột đuôi ngựa, đeo kính thời trang, ngồi một chỗ mà thu hút ánh mắt không ít cô gái. Vậy sao? Diệp Dịch cười, nếu tên này đã suy nghĩ như thế, đừng là hắn không sợ uy hiếp, thì người ta chịu tham gia có ý đồ rồi. Tuy nói thế, nhưng đồ thì tôi vẫn phải lấy lại, nếu không nó vẫn là tâm bệnh, phải không? Thôi Tiểu Thiên hơi quay đầu sang nói, cũng không tỏ ra có thái độ thù địch với Diệp Dịch, còn giải thích. Tôi đi thăm báo thủ thành rồi, đã biết lai lịch của các anh, yêu cơ cũng nói với tôi, có thể tin được các anh, nếu đúng như lời các cô ấy nói, thêm một con đường kiếm tiền cũng không tệ. Yêu cơ là ai? Diệp Dịch kinh ngạc, làm sao ngoài kia lại có một người biết tới bọn họ chứ, lập tức nâng cao cảnh giác. Tên đầy đủ của cô ấy là Lam Sắc Yêu Cơ, một hacker rất có tiếng trong cái nghề gián điệp thương nghiệp này, cũng chính là người Mã Thủ Thành tin tưởng nhất. Chỉ là sau khi Mã Thủ Thành vào tù, tôi không biết tung tích của cô ấy nữa, hình như đã từng làm việc với các anh đấy. Thu Tiểu Thiên kể, trong cái nghề này muốn biết thân phận thật của đối phương rất khó. À, Diệp Dịch lập tức nghĩ tới cái tên Tần Hoài Diêm Cơ, vậy Lam Sắc Yên Cơ cũng là biệt danh của Quần Thiên Kiều, thật khó mà tưởng tượng được. Em gái nhỏ nhắn đó trong cái nghề màu xám này lại có danh tiếng lớn như vậy. Tôi biết rồi, cô ấy đúng là cùng chúng tôi làm vài vụ, có điều bây giờ cô ấy có việc làm khác rồi, chắc là phải rời khỏi nghề này thôi. Cô ấy thông minh như vậy, ắt biết phải rút lui đúng lúc. Vậy vì sao các anh không lui đi? Các anh có cơ hội mà, hình như cũng làm mấy vụ lớn rồi cơ mà. Phải lui sao? Vậy sao anh vẫn còn làm trong nghề này? Ha ha ha, nghiêm túc mà nói thì tôi không kiếm cơm trong nghề này, đây chỉ là sở thích của tôi thôi. Tôi có nghề nghiệp đàng hoàng là một nhiếp ảnh gia. Thôi Tiểu Thiên chẳng ngại tiết lộ, trong mắt hắn mấy tên này đúng là thứ vớ vẩn, khác quá xa so với đoàn đội mà Yên Cơ miêu tả. Nhưng mà hắn không nghĩ Yên Cơ nói dối mình, tò mò hỏi. Sở trường của anh là gì? Phân tích số liệu à? Diệp Dĩnh lắc đầu, y học khoa xã hội, đối với thứ kỹ thuật con chẳng bằng ba tổ tam, giỏi lắm biết sửa công nông xe gắn máy. Vậy thì hóa trang đột nhập? Diệp Dịch lắc đầu, cái đó cũng tính nữa sao? Vậy thì lập trình máy tính hả? Diệp Dịch tiếp tục lắc đầu, má bắt đầu đỏ lên rồi. Hay là theo dõi tài chính? Quá xấu hổ rồi, Diệp Dịch không muốn lắc đầu nữa. Bình thường y cũng cảm thấy mình là người văn võ song toàn đấy, giờ bị người ta hỏi cảm giác ngu đi từng chút một, cái đếch gì cũng không biết. Chỉ làm gián điệp thương nghiệp mà thôi, có cần chuyên môn cao thế không? Không hề cao, nói ra là thấp rồi đấy. Anh không hiểu phân tích số liệu, sao có thể nói chuyện thương nghiệp? Không hiểu kỹ thuật máy tính, làm sao moi thông tin người ta? Đây là thời đại số rồi, kỹ năng này vô cùng thiết yếu. Nếu anh không hiểu thao tác tài chính, làm sao biết tỏ có che giấu bí mật không? Yêu cầu tổng hợp của một gián điệp thương nghiệp còn cao hơn cả giai tầng quản lý công ty. Hơn nữa không chỉ phải có sở trường đặc biệt, còn phải là nhân tài đa năng. Thôi Tiểu Thiên nói lại bắt đầu hỏi trình độ Diệp Dịch. Vị trí thức khảo cổ có biết không? Cái này không biết, cái kia cũng không biết. Diệp Dịch hết lời bao biện, càng nghe càng thấy vai trò quan trọng của quản Thiên Kiều trong đội ngũ. Cô gái đó gánh hết phần nặng, bọn họ đúng kiểu làm việc chân tay. Nhận thức của mình về nghề này vẫn còn đơn giản quá. Thu Tiểu Thiên nhìn Diệp Dịch như quái vật đôi, chắc là không hiểu thật chứ không phải giả vờ gì đâu. Hắn không khỏi khiếp sợ. Anh không phải là còn chưa vào nghề đấy chứ? Trong mạng lưới tình báo của 37 nghề, số hiệu của anh là gì? Mạng lưới tình báo của 37 nghề là gì? Số hiệu là gì? Tổ chức ngầm à? Diệp Dịch không hiểu gì cả. Oh my god! Thu Tiểu Thiên kêu lên thống khổ bằng tiếng nước ngoài. Đủ thấy thống khổ vượt biên giới quốc gia rồi, vô đầu liên hồi. Nếu anh không phải đại trí giả ngu thì anh ngu thật rồi. Câu này thực sự chọc giận Diệp Dịch, y nổi nóng, giăng tay áo lên. Còn mẹ nó, còn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, cẩn thận tôi cho no đòn đấy. Bênh vào cái chó gì, bọn tôi không biết mấy thứ đó, vẫn sống tới ngày hôm nay, kiếm cả đống tiền đấy. Lên xe, mẹ nó, thói đời gì thế, đi làm gián điệp cũng ở trình độ bằng cấp. Ôi, kẻ vô tri không biết sợ. Thôi Tiểu Thiên không thèm nói chuyện nữa. Nghĩ lại hành vi của đám người này ngày hôm đó, hắn đoán ra phần nào rồi. Đoán chừng là trừ tổ đoàn lưu manh ra thì chẳng còn sở trường nào nữa, vẫn còn sống ở trạng thái nguyên thủy dã man. Đám người dã man này đánh nhau tất nhiên rất sở trường. Hai người đi lên cái xe nát, đi theo chỉ đường của Thôi Tiểu Thiên tới vành đai thứ tư, một khu vực dân cư ở Tiểu Tân Trang. Cái thôn này đa phần là ngôi nhà 2-3 tầng, đường xá khang trang, trái bê tông thẳng tắp, mái ngói đỏ xen lẫn tán cây, rất có phong tình thôn dã mà không lạc hậu, không khí cũng tốt. Chờ thêm nửa tiếng thì mấy tên kia mới lê mê tới. Diệp Dịch không khách khí, cho mỗi người một cái tát, hai cú đá vào mông thay cho lời chào hỏi. Người đánh thì bực tức, người bị đánh thì cười cợt. Ba Thủ Tam lên xe một cái là bắt đầu bốc phét, khoe khoang hôm qua uống với mấy em gái, còn liên tục hạ gục mấy em. Đinh Nhị Lôi tức lắm, có cái gì đáng khoe đâu, tiền đi chơi gái đem ra trả tiền điệu hết, chả làm ăn được gì. Thu Tiểu Thiên cười không ngớt, cười hết sức khoa trương, làm Dịch Dịch xấu hổ, muốn độn thổ. Đối ngũ thực sự quá nát. Người tới cuối cùng là Cảnh Bảo Lỗi. Diệp Dịch theo thông lệ chửi vài câu khuyến mại vài cú đấm đá. Đoàn người theo Thôi Tiểu Thiên vào tiểu khu. Tiểu khu này quản lý khá tệ, không có ai trông cổng, ra vào tự do, không có quản lý tiểu khu, mấy nơi đổ rác không ai dọn. Ở đây toàn là người kiếm sống tại thủ đô nhiều năm hiểu ngay, đây là khu vực cho thuê nhà không ai quản lý, một căn hộ có khi chưa ra làm mười mấy gian, hoặc là giường ngủ chưa tầng trên tầng dưới bốn tầng, một chỗ ngủ như thế chỉ vài trăm một tháng. Bọn họ đều ít nhiều sống qua nơi này, thậm chí chẳng bằng thế này. Đề Phiến, tới đây làm gì? Ba Thủ Tam lắm mồm hỏi. Đừng gọi tôi là Đề Phiến, khó nghe lắm. Thôi Tiểu Thiên khó chịu gắt. Đề Phiến là tên dùng để giao dịch. À, hiểu rồi. Đề Phiến, tới đây làm gì thế? Ba Thủ Tam vẫn hỏi. Thôi Tiểu Thiên suýt nổi khùng, nhất là chuyện bị tên xấu xí này cưỡng hôn, cho tới giờ hắn vẫn chưa phục hồi được. Gắt. Cầm mồm lại, tới nơi là biết rồi. À, thằng chó. Ba Tiểu Tam vung tay lên rồi, thế Diệp Dịch lườm, đành thu tay lại quẹt mũi. Diệp Dịch nói rồi, không được chọc vào tên này, hắn là thần tài, muốn kiếm tiền dựa cả vào hắn. Diệp Dịch kéo Ba Tiểu Tam lại, đẩy hắn ra phía sau. Có thế mà không hiểu mà, người và hàng phải tách ra, đây là nơi chứa hàng chứ sao? Phán đoán này làm bước chân Thôi Tiểu Thiên hơi khựng lại, hắn không nói gì cả, dẫn mọi người đi vào tòa nhà, đi xuống tầng hầm, đi qua cái hành lang treo đủ thứ đồ lót nam nữ, các loại giày, rác thải sinh hoạt, đủ các thứ nước thải không rõ từ đâu chảy ra. Đây là nơi ở của tộc người dưới đất, giống chỗ ở của người lùn như trong câu chuyện thế giới fantasy, vừa bẩn lại vừa thối. Soạng, cánh cửa sắt phòng trộm mở ra, mọi người nối nhau đi vào. Tách, đèn bật sáng, tức thì như đi vào một thế giới khác. Một tầng hầm siêu lớn, chắc chắn giá thuê không hề thấp. Bốn xung quanh là đồ các loại giá chứa đồ, giống như một kho hàng đồ điện tử vậy, xếp chồng thành bốn tầng, ở giữa để trống có mấy cái xe đạp, bên trên phủ một lớp bụi dày, chắc chắn là lâu rồi không có người tới. Cả đám ngơ ngác nhìn quanh, đúng là mở rộng tầm mắt mà, ai có thể ngờ có nơi thế này dưới lòng đất. Diệp Dịch phải nhìn Thôi Tiểu Thiên bằng ánh mắt khác rồi, khách khí nói. Thầy giáo thôi, xóa mù chữ cho mọi người đi chứ. Mù chữ thì có thể xóa được, lưu manh thì xóa thế nào, phải dùng truy quét mại dâm mới được. Ha ha, bảo đàn, tính ra chơi như cậu mới sướng, kiếm em gái qua đêm, vừa có tình thú lại không tốn tiền. Đinh Nhị Lôi vừa mở mồm ra là nói mấy thứ bậy bạ, phát hiện mọi người đều nhìn mình, ngại ngùng không nói nữa. Xóa đi, tôi quên mất, đây là thời gian làm việc đúng không? Mau mau bồi dưỡng huấn luyện đi, không phải hôm nay đi làm à? Thứ đàng hoàng tới mấy từ miệng Đinh Nhị Lôi nói ra đều nghe có vẻ rất bất chính. Hắn nói nghiêm túc, người khác lại thứ buồn cười. Nhìn thằng này, mặt mày lấm lét, tai rơi mặt chuột, bộ dạng giống bộ hung ăn cứt, mặt mày giống cáo bắt trộm gà. Cái câu đi làm với bồi dưỡng huấn luyện từ cái mồm hắn nói ra, chẳng hiểu sao nghe lại sai sai như thế chứ. Thế là Ba Tiểu Tam bắt đầu cười, tuy hắn cố kìm nén vẫn lê sang thành bỏ lỗi. Diệp Dịch Vũ Trắng, lần này không cần tới Thôi Tiểu Thiên nói, đến y cũng thấy mất lòng tin vào đội ngũ. Thôi Tiểu Thiên nổi nóng rống lên. Đừng cười nữa, hôm nay dạy bản lĩnh cho các cậu đây, cậu học được hay không chỉ có một lần thôi. Đã là cao nhân thì tất nhiên phải có chỗ hơn người. Thôi Tiểu Thiên nổi giận một cái, những người khác đều kiềm chế lại, bắt đầu chú ý hơn rồi. Dù sao danh tiếng của Đế Phiến không phải là bốc phét mà có, chỉ cần nhìn nơi tàng trữ thiết bị quán là đủ thế rồi. Vì thế lớp học xóa mù do thầy Thôi giảng dạy chính thức bắt đầu. Thôi Tiểu Thiên đi lấy một cái vali, sai Ba Tiểu Tam dọn ghế bàn duy nhất trong phòng, đồ đáo một cái đa hơn 100 món đồ khác nhau. Di động, đồng hồ đeo tay toàn là thứ thường thấy, ngoài đường đầy đẫy rồi. Nhưng những thứ không thường thấy còn nhiều hơn, cái thì gắn lên mũ, trong dây thắt lưng, ngụy trang thành mặt dây chuyền trước ngực, thậm chí đến cả mũi giày mà cũng có luôn. Không khó đoán, đó là vũ khí tối thượng để quay trộm dây váy, đúng là nghĩ vớ đầu cũng không ra, mà có muốn đề phòng cũng không nổi. Đó mới chỉ là thứ đeo trên người thôi, còn ngụy trang thành các loại công cụ khác còn nhiều hơn. Lúc nãy còn thắc mắc làm sao có cả xe đạp ở đây. Xe đạp cũng là công cụ chụp trộm nốt. Đèn xe phía trước chính là camera, loại thủ thọ được hẳn hoi, có thể thoải mái vừa đạp xe vừa chụp trộm chẳng ai ngờ. Rồi túi sách, sách, báo, kẹp bữa nách là có thể chụp trộm. Lại còn cả kiểu gậy ba tong, có thể vươn cao qua chướng ngại vật để chụp. Tất nhiên cũng có thể thò ra dưới váy nữ nhân. Răng dài tới hơn nửa tiếng kém minh họa cách sử dụng, cả đám người kính phục tới chảy nước dãi không ngớt, ánh mắt nhìn Thôi Tiểu Thiên thành sùng bái như nhìn thần tượng. Cái hiểu biết hơn làm thầy, nhìn trình độ người ta đi, nghĩ lại việc bọn họ làm trước kia quá mức trẻ con. Từ cách quay chụp, ngụy trang, chọn cách đều được Thôi Tiểu Thiên răng dài hết sức hình tượng. Hắn thích thân, hắn đích thân làm mẫu, động tác phải tự nhiên phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, ví dụ chỉnh đồng hồ, chụp trộm, chỉnh lại mũ, chụp trộm, kéo lại cà vạt, chụp trộm, thậm chí xốc lại thắt lưng, chụp trộm, cúi xuống buộc dây giày càng gây gớm hơn. Đây là tư thế có thể chụp trộm rất nhiều góc độ. Thôi Tiểu Thiên đi lại dưới tầng hầm mấy vòng, dùng những động tác bình thường tự nhiên, bắt mọi người phát hiện xem hành động nào của hắn là đang tiến hành chụp trộm. Tên này đúng là đam mê với nghề, giảng tới mặt mày hớn hở. Người nghe say sưa, lời đã hết mà dư âm vẫn văng vẳng bên tai. Đại khái là như thế, mọi người phải tự lĩnh ngộ thêm trong quá trình sử dụng. Có gì không hiểu thì hỏi tôi, không có sách giáo khoa đâu, có cũng bổ ích. Thời đại này thay đổi trong mặt, nên như tôi nói, phải hành động sao cho hợp cách, tất cả trông vào bản thân tự mày mò thích ứng. Kết thúc bài giảng, Thôi Tiểu Thiên hỏi, mấy người các anh, ai là lão đại? Do quá mức khâm phục, Ba Tiểu Tam ngưỡng mộ nói, lão đại của chúng tôi vốn là Diệp Dịch, nhưng nhìn tình hình này, hay là chúng ta thay đổi, anh làm lão đại đi. Tôi không có ý kiến gì. Diệp Dịch gật đầu ngay. Màn thể hiện của Thôi Tiểu Thiên ngày hôm nay làm y mờ mắt. Cái nghề này thực sự không đơn giản. Đế Phiến, hay là anh lãnh đạo đoàn đội này đi. Thôi Tiểu Thiên nhìn Nhị Bi tái rơi mặt chuột, đó đang là ánh mắt căm ghét. Ba Tiểu Tam cũng chẳng khiến hắn có chút thiện cảm nào. Cảnh bỏ lỗi càng khiến người ta thất vọng. Ngoài ngọc ngà trong thô nát, ngay cả Diệp Dịch thì hắn cũng chưa thấy bản lĩnh đâu. Hắn xua tay. Cái tổ hợp này mà cũng gọi là đoàn đội à? Người ta khinh đó ra mặt, vậy mà cái đoàn đội này không hổ thẹn lại còn cười khung khúc, đến bản thân họ cũng thấy mình tệ hại mà lại. Cảnh bảo lỗi nói, dù sao chúng tôi bây giờ cũng không cần đi làm kiếm tiền, thử một chút vậy, không kiếm được tiền thì giải tán, đúng không Nhị Bi? Nói kiểu gì vậy hả? Giải cái gì mà giải? Đinh Nhị Lôi không vui, càng không thích cái bản mặt Thôi Tiểu Thiên, một thằng biến thái ra vẻ chuyên gia cao nhân cái gì, tuyên bố mắng. Nếu các cậu không làm được nghề này thì đi theo tôi làm việc, tôi dạy các cậu làm các loại giấy tờ. Chúng ta làm giấy tờ nước ngoài thì không vi phạm luật pháp quốc tế, đúng không? Đúng thế, việc này không được thì tôi theo anh Bì. Ba Tiểu Tam ôm ba Nhị Bì. Thôi Tiểu Thiên ngao ngán lắc đầu. Ngu dốt, đúng là đáng sợ. Giấy tờ giả là giấy tờ giả, vậy mà còn nghĩ rằng mình hợp pháp. Ê, mày nói cái gì đấy? Không hợp pháp chỗ nào, mày thử nói nghe coi. Diệp Dịch vội nhảy vào giữa hai người, nói với Thôi Tiểu Thiên. Đừng cãi nhau, bất kể thế nào thì tôi cũng cảm ơn anh. Không cần khách khí. Thôi Tiểu Thiên dù có sở thích biến thái, nhưng bình thường hắn vẫn nói được tiếng người, tiếp đó bổ sung. Dù sao thì đây chỉ là số thiết bị đào thải thôi, tôi nợ ân tình lão Mã, coi như là trả lại cho lão Mã đi. Những thứ này mà là đồ đào thải à? Mẹ ơi! Đinh Nhị Lôi nhảy dựng lên, cứ tưởng rằng vừa được tiếp xúc công nghệ đỉnh cao trong nghề rồi, ai ngờ là thứ vứt đi của người ta. Anh không thấy nơi này toàn bụi bặm mà, tôi thèm dùng tới nữa đâu. Đã bao giờ nghe thấy giám sát từ xa chưa? Đã bao giờ nghe thấy theo dõi vô hạn chế chưa? Đã bao giờ nghe thấy thiết bị hay giám thị chưa? Thôi Tiểu Thiên hỏi một trang, hỏi cho Đinh Nhị Lôi biến thành thằng ngốc luôn, đợi mọi người choáng váng biến thành bọn ngốc thật rồi hắn lại cười rạng rỡ. Thực ra tôi cũng chưa thấy đâu, đừng sùng bái tôi quá, tôi dọa trẻ con vậy thôi. Còn mẹ mày! Đinh Nhị Lôi giắn tay áo lên, nhưng nhìn cánh tay tong teo của mình lại kéo tay áo xuống, tay phất ra phía sau. Tạm Nhi, đánh án một trận, tôi mời cậu ba p. Thật nhé, nói lời phải giữ lời đấy. Ba Tổ Tam hưng phấn rung lên, muốn hỗ trợ một tay. Cút hết cho tôi, đây là chỗ để đùa hả? Diệp Dịch tóm cổ cả hai tên ném sang bên, dùng mắt trấn áp không cho bọn họ làm càn, sau đó khiêm tốn thỉnh giáo Thôi Tiểu Thiên. Thầy thôi, đừng chấp bọn họ, giảng cho chúng tôi xem bình thường các anh xử lý một vụ ủy thác từ đầu tới cuối như thế nào. Chuyện này không có. Thôi Tiểu Thiên đâu có mấy cơ hội được khoe khoang bản lĩnh của mình, nên gặp được người chịu khó thật lòng học hỏi như Diệp Dịch, tâm trạng cũng tốt lắm. Lấy ra một bộ máy vi tính cũ, kết nối dây dở, bật máy, sau đó tắt đèn đi, hô. Ngẩng đầu lên. Trong bóng tối phát ra tiếng oa không dứt. Thôi Tiểu Thiên chiếu hình ảnh lên trần nhà, biến căn phòng tối thành lớp học, thong thả giảng giải. Bước đầu tiên là phải nhắm chuẩn mục tiêu. Đừng nghĩ đây là chuyện hiển nhiên, nhiều người phạm sai lầm cơ bản ở bước này đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết sau. Bước thứ hai, làm rõ quy luật tổng thể về mục tiêu. Bước thứ ba, phải lên kế hoạch chi tiết với mục tiêu. Đây là bước hết sức quan trọng. Kế hoạch bao gồm các loại thiết bị hoạt động dựa theo quy luật hành động của mục tiêu, tuyến đường bám theo ở đâu, nếu đi vào hoàn cảnh lạ phải chuẩn bị khả năng đối diện chuyện bất ngờ. Trước kia tôi đã từng làm một số bài giảng tham khảo từ bồi dưỡng cảnh sát và quá trình tuyển chọn sơ cấp của FBI. Các anh xem đoạn này, làm sao để theo dõi và chụp trộm. Đó là tư liệu hình ảnh. Hình ảnh hiện lên là dòng người đông đúc trên hẻ phố, công viên tĩnh mịch, khách sạn cao cấp cùng với những nơi hỗn loạn như khu vui chơi, nhà hàng. Ở từng nơi như vậy phải lựa chọn địa hình, góc độ, vật chắn thế nào để che giấu hành tung của bản thân. Nếu là tài liệu theo kiểu văn bản, sự đám người này một phút thôi cũng không kiên trì xem nổi. Nhưng tài liệu ảnh trực quan, hơn nữa là thư ký giáo chứa đầy sự âm u, làm Đinh Nhị Lôi vốn không ưa Thôi Tiểu Thiên lẫn chuyên môn của hắn cũng nghe say sưa. Chú ý, trong kế hoạch lập ra, mỗi người phải làm đó thân phận của bản thân, hiểu đó được sự đoạn và sự trường của bản thân, tránh để bản thân vào hoàn cảnh phải dùng tới sự đoạn. Ví dụ cái loại như Nhị Bì chẳng hạn, dám tới gần hội sở tư nhân xem, chưa mở miệng ra đã bị người ta gọi là bọn gián trộm quảng cáo đập một trận rồi thì còn theo dõi cái gì. Muốn trở thành một chuyên gia chụp trộm hợp cách, yếu tố kiên quyết là không thể để người ta cảm thấy mình có ý đồ bất chính này. Rất nhiều người phạm sai lầm cấp thấp này, điển hình đám người bán bảo hiểm hay đa cấp hiện nay. Tôi tin mọi người bây giờ đều dễ dàng nhận ra loại người này, chưa tiếp xúc đã mất thiện cảm, thế là thua một nửa rồi. Nhưng chính thân phận này lại có thể lợi dụng trong nghề chúng ta. Chuyện này cần phải khổ luyện. Mọi người nhìn vào người trong ống kính đi, người đang cầm máy ảnh ấy. Tôi có thể nói với các anh, họ là cảnh sát đang giám thị nơi ở của nghi phạm. Tôi thấy thú vị nên chụp lại hành vi của bọn họ. Khi đó tôi đóng giả người bán bảo hiểm, đi qua đi lại khu vực đó, họ không hoài nghi tôi, tìm mục tiêu bán bảo hiểm không phải ý đồ gì bất chính, đúng không? Đó là ví dụ cho thấy việc vận dụng linh hoạt thân phận hợp hoàn cảnh. Không mấy ai để ý tới ánh mắt lấm lét lao điên của tay bán bảo hiểm, thậm chí khó chịu quay đầu đi. Nhưng nếu khi đó tôi ăn mặc như người bình thường mà đi qua đi lại thì sớm bị bọn họ hoài nghi rồi. Đúng là chuyên gia có khác, nói tới đâu người ta phục tới đó. Cái đám đa cấp rồi bán bảo hiểm mặc com lê, sạch tu già, dáng vẻ ngời ngời, thật chẳng hiểu nghĩ cái gì nữa. Từ giờ vẫn ăn mặc như thế, thậm chí trên mạng đã có đầy video hướng dẫn nhận ra các vị chủ tịch già này, vẫn cứ một chiêu xài mãi. Nhưng thân phận này quá thích hợp cho nghề bọn họ. Cảnh bỏ lối lấy ví dụ trực tiếp, cỡ như ba tổ tam cho mặc chỉnh chu, thả ra đường có làng vàng nhìn ngó thì người ta chỉ nghĩ là dân bán bảo hiểm tha hồ đình đập chụp trộm với ăn trộm. Thôi Tiểu Thiên thấy đội ngũ nát lạc đề thì bực mình đập bàn. Trật tự, chú ý vào, tôi nói rồi, không nhắc lại đâu đấy. Vấn đề tiếp theo tôi nói tới, hình tượng. Đây là mắt xích quan trọng trong việc chụp trộm. Tinh túy của chụp trộm chính là trộm chứ không phải chụp. Muốn thành công có được hình ảnh giá trị, lại không bị đối phương phát giác thì đừng để người ta nghi ngờ. Cho nên phải học cách làm sao có được hình tượng phù hợp với hoàn cảnh. Diệp Dịch, anh chính là minh chứng tệ nhất ở đây. Ăn mặc gọn gàng, đàng hoàng không sai, nhưng thần thái khí chất của anh không ổn. Anh thiếu chút thả lòng cởi mở. Sự nghiêm túc cẩn thận của anh sẽ bất giác khiến người ta sẽ cẩn thận theo đấy. Nhìn chung mà nói thì cũng không khó đâu. Mọi người đang lăn lộn kiếm sống ở thành phố này, tôi tin rằng mọi người đều có kinh nghiệm phong phú. Bây giờ điều mọi người phải làm là quên bản thân mình đi là ai, phải biến mình thành người ở bất kỳ hoàn cảnh nào thiếu hài hòa. Ví dụ khi đi trên đường thì tôi là người đi đường A, khi vào tòa nhà văn phòng tôi là nhân viên A, từ nơi quán ăn ngoài trời tôi là người nghèo trong túi túng thiếu, nhưng bước vào khách sạn 5 sao một cái thì tôi chính là thổ hào không có e ra gì. Mục đích của cuộc sống chính là để người khác coi trọng mình, chú ý tới mình, ngưỡng mộ mình. Còn làm cái nghề này thì phải trái ngược, để tất cả mọi người không để ý tới mình tức là đã thành công rồi, phải biến mình thành một trong số hạt cát ngoài kia. Tách, đêm bật sáng, Thôi Tiểu Thiên đứng giữa phòng, dáng vẻ nhàn nhã ung dung, trình độ mở miệng là thao thao diễn thuyết, làm Diệp Dịch nhớ lại những giáo sư đứng trên giảng đường. Họ có chung sự tự tin vì bọn họ là chuyên gia trong nghề. Đến lúc rồi đấy, giờ nên nói với tôi rốt cuộc là có chuyện gì. Thôi Tiểu Thiên hoạt động cổ cho đỡ mỏi, hắn khá tò mò Diệp Dịch muốn làm gì. Nguyên nhân là nằm ở chỗ cái tổ hợp nát này có thể làm được gì, đúng là dấu hỏi chấm rất lớn trong lòng hắn. Chuyện này thì đơn giản thôi, Diệp Dịch đem hai vụ ủy thác tiếp nhận thành công với Mã Ngọc Quyên. Tôn Chi Quân nói ra, đồng thời cũng nhắc tới vụ không thành công của Hách Lệ Lệ, muốn làm cả ba vụ này cùng một lúc. Hoàn thành được cái nào tốt cái đó, thành công thì coi như bất ngờ, thất bại coi như bình thường. Chuyện này chỉ coi như một lần rèn luyện tay nghề cùng đội ngũ. Chuyện này hay lắm, thảo thích nhất là nhìn vợ người khác ngoại tình, đúng không nhị Bi? Bà Tiểu Tam hứng thú ngay lập tức. Nhị Bi thì cười tới ngũ quan rúm gió, tẩm lậm vô cùng. Chuẩn luôn, anh hùng sở thích giống nhau. Thôi Tiểu Thiên thì ngay lập tức bốc máu lên đầu, tức giận với Diệp Dịch. Anh nhận loại ủy thác nhỏ xíu này có ý nghĩa gì chứ? Chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi, biết không à? Không nhỏ đâu, kim ngạch vụ nào cũng là 20 vạn đấy. Diệp Dịch ung dung nói. Cái gì? Mấy vụ này chỉ 1-2 vạn thôi, thật á? Thôi Tiểu Thiên nhận được cái gật đầu xác nhận của Diệp Dịch thì ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó bừng tỉnh. Tôi hiểu sở trường của anh ở đâu rồi, lợi dụng khó khăn của người khác để làm giá tống tiền chứ gì. Anh không phải là loại gián điệp, anh là loại gian thương, anh ác thật đấy. Chỉ là vụ điều tra ngoại tình hôn nhân có thể đẩy giá tới gấp 10 nơi khác, không phải là loại ác thường đâu. Không gian thương thì là cái gì? Các anh em, thời gian không nhiều, tích cực lên, tôi ăn bài nhé. Nhị Bi, Tam Nhi, hai người theo dõi vợ Tôn Chi Quân, làm rõ tình huống. Bảo Đàn, cậu theo tôi, chúng ta theo dõi Hách Lệ Lệ. Diệp Dịch nói tới đó thì bị cắt lời, cành một lỗi chất vấn, không phải vụ này không thành à? Diệp Dịch giải thích, y thấy Hách Lệ Lệ đang cực kỳ cấp thiết muốn ly hôn, nếu bọn họ thực sự tìm ra được cái gì đó, không sợ cô ta không mua. Ê ê, này, Anh làm thế là không đúng đâu. Ủy thác không thành lại còn bị anh theo dõi. Chuyện này trái với đạo đức nghề nghiệp của chúng ta đấy. Thôi Tiểu Thiên nhắc. Đây gọi là cái nghề quái gì chứ? Lại còn chú trọng đạo đức nghề nghiệp nữa à? Anh đúng là ngu hết thuốc chữa. Coi như tập luyện không được à? Diệp Dịch phản bác. Chỉ Thôi Tiểu Thiên an bài. Còn anh phụ trách chồng Mã Ngọc Quyên. Hắn tên là Lý Dương. Có tin gì thì liên lạc với tôi. Cái gì? Anh tính cả tôi vào à? Chẳng lẽ tôi sống xuống dốc như thế, phải theo các anh làm chuyện rẻ rách này? Thôi Tiểu Thiên nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Nhiều người mới có sức sống, có cạnh tranh mới có động lực. Chúng ta chưa làm ba tàu hành động, nơi nào khai hoa kết quả cũng là thành công. Đừng nhăn nhó nữa, đi nào. Hôm nay tôi mời mọi người ăn trưa. Đi thôi, cô anh em ăn cùng có phải bớt buồn chán không? Diệp Dịch nháy mắt với Ba Tiểu Tam. Ba Tiểu Tam hiểu ý ngay, lập tức kéo cành bao lối đẩy về phía Thôi Tiểu Thiên. Xem này, là có mỹ nữ làm bạn, sướng thế còn gì? Với dân gay mà nói, cành bao lối tất nhiên là đại mỹ nhân, nhưng với cành bao lối mà nói, bị ném vào lòng nam nhân thì hắn chịu không nổi, đống lên. Đừng mắng tôi đã đùa, tôi là nam nhân 100%. Thôi Tiểu Thiên cũng tức giận. Tuy tôi không thuần, nhưng tôi cũng là nam nhân. Thôi thôi, khỏi phải nói, càng nói càng giống một đôi, đi đi. Đã là nam nhân thì cùng nhau làm việc, ngày tháng uống bát to, ăn miếng lớn, chỉ tiền cọc không xa nữa. Diệp Dịch đẩy phía sau, thì là cái đoàn đội này rốt cuộc cũng đồng lòng hợp lực đi về một hướng đổi. Lý tưởng luôn sung túc hơn xa hiện thực khó khăn hơn xa lý luận. Đối với những người kiếm sống bằng con đường phi chính thống, cảm giác này càng sâu sắc. Buổi chiều ngày hôm đó, bọn họ khi thấy hừng ngực chia nhau ra hướng tới các mục tiêu khác nhau. Ở cái thủ đô rộng lớn này, đầu đầu cũng có bất ngờ. Diệp Dịch gặp phải một chuyện bất ngờ mà không bất ngờ, khiến người ta không biết kêu ai, tắc đường. Tắc một phát liền 3 tiếng, đợi tới khi đến nơi thì trời đã tối rồi, mà giờ này muốn quay về thì lại càng thảm hơn nữa. Bởi đây là giờ cao điểm tan tầm, về mất thêm 3 tiếng nữa thì quá ngu rồi. Thế là buổi tối hôm đó, bọn họ đành phải ở lại Thông Châu. Buổi tối Diệp Dịch liên hệ với Quản Thiên Kiều đã trở thành nhân viên an ninh quốc gia. Đủ cô đi ăn tối, xem như chúc mừng cô chính thức đi làm. Vốn Diệp Dịch cảnh bờ lối đã chọn sẵn nhà hàng rồi, đợi Quản Thiên Kiều tới. Không ngờ cô nàng lái chiếc SUV hầm hố đến, nói trời lạnh thế này, ra ngoài ô ăn cua cay mới chuẩn. Thế là lái xe chở hai chàng trai đi. Xe thì tất nhiên là xe của đơn vị rồi. Hỏi ra mới biết Phó Cục Đồng dẫn Quản Thiên Kiều đi nhậm chức, khiến trong đơn vị ai nấy đoán, không biết cô là thiên kim của lãnh đạo nào. Cứ nhắc tiếp việc này là Quản Thiên Kiều lại cười suốt. Quản Thiên Kiều người nhỏ nhắn, lái cái xe này chẳng hợp tẹo nào, nhưng không hề gì, nhìn ra được là công việc ổn rồi. Hai chàng trai đều mừng cho cô. Chỉ tiếc một điều là chưa được nhìn thấy cô mặc cảnh phục nữa mà thôi, làm Quản Thiên Kiều mắng hai tên lưu manh. Rời khỏi giới này rồi, Quản Thiên Kiều mới nói cho Diệp Dịch và cảnh vỡ lỗi biết rất nhiều chuyện trong giới. Ví như trong cái giới này tự xưng có 37 nghề, có một nhóm cực kỳ bí mật được gọi là diễn đàn nước 73. Do tính chất công việc của bọn họ, cho nên trong nhóm có một quy củ bất thành văn. Có thể giao lưu tình báo nhưng không bao giờ gặp mặt, cũng không được đi đào bới tìm hiểu thân phận thật của đối phương. Trong giới này có rất nhiều nhân vật đặc sắc, ví dụ những tay buôn tình báo lâu năm gọi là điểm tử. Từ thông tin tài khoản, giao dịch ngân hàng, giao dịch địa ốc, thậm chí rất nhiều thông tin đời tư khác đều có kênh biết được. Tin tức là nguồn thu nhập nuôi gia đình của họ. Hay ví như cung cấp các loại thiết bị giám sát gián điệp thì đều gọi là đế phiến. Hay theo dõi cấp thấp gọi là kính tử. Chuyên môn, mồi móc thông tin các loại công ty gọi là đinh tử. Làm trung gian cho các loại khách hàng thì gọi là bì tử. Còn về loại hacker tinh thông kỹ thuật máy tính như Quản Thiên Kiều thì gọi là châu tử. Ý chỉ là thư quý giá. Khi được Quản Thiên Kiều khai sáng cho Diệp Dịch dẫn ý vào giới này, Diệp Dịch chán nản phát hiện ra mình chỉ có thể coi là loại cấp bậc thấp nhất kính tử, trực tiếp bị 500 anh em trong nhóm ngó lơ, không ai thèm giao lưu với loại cấp bậc quá thấp như y. Trong nhóm người ta đang thảo luận nhà đầu tư nào bối cảnh ra sao, private placement nào đáng tin cậy, toàn là nội dung rất chuyên nghiệp. Diệp Dịch với cảnh bảo lỗi xem một lúc đã muốn díp mắt lại rồi. Trước khi chia tay, Diệp Dịch còn vòng vo hỏi Quản Thiên Kiều có gặp Đới Lan Quân không. Ai ngờ cô nàng thở dài ôm y một cái rồi nói cố lên, rồi đi mất làm y chẳng hiểu ra sao. Sáng hôm sau, Diệp Dịch dậy sớm cùng cảnh bảo lỗi đi dạo một vòng Thông Châu. Trên tài liệu sơ bộ mà Hách Lệ Lệ cung cấp, chồng cô ta là Hậu Hải Phong, là môi giới xe sang tay ở Thông Châu. Đây là vụ điều tra không được ủy thác, có điều Diệp Dịch thấy vụ này mới có khả năng kiếm tiền. Cô gái trẻ nóng bỏng và người chồng hơn 20 tuổi thì nào cũng có câu chuyện thú vị. Quan trọng là biến câu chuyện này thành tiền như thế nào. Chuyện này dễ hiểu thôi mà. Ở thủ đô này, cậu có nhà có xe, đừng nói 46 tuổi, dù là ông già 70 cưới cô gái trẻ, cũng bất ngờ gì đâu chứ. Cảnh Bảo Lỗi lại thấy trường hợp này quá bình thường. Trường hợp này gọi là gả cho cái nhà. Phía Bắc Thông Châu có khá nhiều công ty bán xe sang tay. Tìm tới hai nhà họ chuyện, dễ dàng họ chuyện về Hậu Hải Phong, bọn họ đang trên đường tới mục tiêu. Xem phim tôi quay đi, không phải cô ta gả cho căn nhà mà là muốn ly hôn với căn nhà. Diệp Dịch nhắc nhở. Cảnh Bảo Lỗi xem đoạn phim ghi hình về Hách Lệ Lệ trên di động của Diệp Dịch. Giống đại đa số các cô gái ăn mặc phô trương, hắn khinh thường nói: "Thì tỷ kiếm cái nhà có nhiều gian hơn, cho nên đã cái nhà có ít gian hơn đi thôi mà." Tên này càng lúc càng tệ, trước kia còn chịu suy nghĩ, giờ trừ tán gái ra làm gì cũng hơi hợt. Diệp Dịch mắng: "Tư liệu tôi đưa cho cậu không chịu xem mà. Tôi nghĩ cô ta cực kỳ sốt ruột. Các mạnh điều tra được bối cảnh là cô ta mới kết hôn 2 năm rưỡi. Người ta bây giờ kết hôn cực kỳ chú trọng tài sản tiền hôn nhân. Nếu ly hôn như thế này, cô ta không được cái gì hết. Cậu nghĩ một cô gái 20 mấy tuổi cưới người 40 mấy, rồi để người ta ngủ miễn phí mấy năm à?" "Nghe có lý hơn đồ đấy, ha ha ha." Cảnh Bờ Lối cười to, lúc này hắn mới chịu xem tư liệu. "Hay là đổi góc độ nhìn vấn đề một chút đi. Chúng ta không theo dõi Hậu Hải Phong nữa, đến gặp hắn nói chuyện thăm dò tình hình như thế nào?" "À, hiểu rồi. Ý cậu là chúng ta đảo ngược lại ủy thác, không kiếm tiền từ cô ta nữa mà là kiếm tiền từ chồng cô ta hả?" Diệp Dịch kinh ngạc, không phải nói ý kiến này rất hợp lý, tuy vô sỉ, cực kỳ vô sỉ, nhưng đơn thuần nhìn ở góc độ tiền bạc thì quá đúng. "Ha ha ha, cậu sắp thành con sâu trong bụng tôi rồi đấy, mới nói một câu mà đã nhìn ra ý đồ của tôi." Cảnh Bảo Lỗi trả lại di động dùng một câu khai quát: "Thật ra chẳng cần xem làm gì, bất kể đôi này hay là cậu, vấn đề không nằm ở tình cảm mà là nằm ở kinh tế thôi. Hôm qua Kiều Kiều bảo cậu cố lên là có ý đó." "Nói không sai." Diệp Dịch cười, trào lưu thời đại này mang theo môi tiền, làm sao có may mắn thoát khỏi nguồn xoáy của nó chứ. Thế nên ngoài cố gắng thì không còn con đường nào khác. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi tới thẳng chợ xe cũ, trực tiếp tìm Hậu Hải Phong. Vừa gặp một cái là làm Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch giật nảy mình. Tên này đầu cao chọc luôn, răng bổ, cổ buộc dây chuyền vàng như xích chó, toàn thân là thịt mỡ bóng nhẫy, không đặc điểm nào là không nói lên. Hắn thuộc lớp người giàu lên đầu tiên, lùi lại chừng hơn 10 năm trước, bộ răng này đại biểu cho người thành đạt đấy, nhưng bây giờ à, e người ta khó tiếp nhận được. "À, nhìn các cậu quen mặt lắm, đến bán xe đấy hả?" Hậu Hải Phong còn thẳng thắn hơn bọn họ, còn chưa nói gì thì hắn kiếm cơ hội rồi. Diệp Dịch nghĩ tới chuyện tắc đường là bực mình, gật đầu phụ họa: "Đúng, bán bén cho rồi." "Được được, nói phía sau tôi đánh giá giá trị cho. Nào nào, vào đây ngồi đi. Chúng tôi là hãng xe thành tín, làm ăn uy tín khỏi phải nói. Rất nhiều người giám đốc hẳn hoi nhé. Từ sao tít tắp còn tới chỗ chúng tôi mua bán xe đấy. Hai cậu muốn loại xe nào chỉ cần nói một tiếng thôi. Từ hồ sơ, thuế má, đăng kiểm làm trọn gói hết. Không cần cậu phải tốn công chạy khắp nơi. Quan trọng nhất là không phải bốc thăm. Cho bốc thăm toàn lừa dối. Giấy phép lái xe kiếm được mấy năm rồi, có khi không bốc thăm được. Người đang đợi bốc thăm cả đống. Các cậu có nhắm cái xe nào không?" Hậu Hải Phong nói chuyện hô hời, không khiến người ta ghét, ít nhất vẻ lấy lòng của hắn khá đáng yêu. Đi đàn sơn sau, nơi này cứ man nào là xe từ xuất xứ trong nước tới xe Đức, Nhật Hàn đều có, xếp đều thăm thắp như cá hộp dưới những chiếc lán để xe ngoài trời. "Đúng là có, nhưng mà thu tiền không cho phép nên muốn xem trước đã. Bây giờ mua xe mới không đáng chút nào." Diệp Dịch chép miệng. Vì từ đây thăm dò nhưng y cũng có ý bán xe. Xe van trước dùng chở hàng chạy ở vành đai thôi còn đỡ, đi trong nội thành rất nhiều vấn đề. "Chắc rồi, một cái xe làm ra từ nhà máy cắn một miếng, nhà nước thu thuế cắn một miếng nữa, rồi bọn bán xe bất lương xèo liền hai phát. Một cái xe đáng 40 vạn tứ được tay chúng ta thì lên tới 100 vạn rồi. Có điều chỉ cần qua vài năm thôi là giá mất một nửa, đó mới là giá trị thực tế. Đây có một chiếc Mercedes, 15 vạn thôi. Cậu có thể lái xe về luôn, không phải đắn đo gì hết. Đi chưa tới 15 vạn km. Nhìn mắt cậu là có vẻ không tin tôi rồi. Vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Chỉ cần cậu phát hiện ra có sự cố, phải đại tu xe gì đó, chúng tôi bao đổi xe trả xe. Chỉ vài câu nói thôi, Hậu Hải Phong đã biến khách bán xe thành khách mua xe rồi. Diệp Dịch và Cảnh Bỏ Lỗi muốn đến đây kiếm tiền của người ta, thoát cái thành đối tượng bị người ta kiếm tiền. Phải công nhận tên trọc này có cái mồm khéo lắm. Diệp Dịch tỏ ra rất hứng thú với mua xe mới, đi theo ông chủ Hậu xem xe, còn quan tâm hỏi quê ông chủ Hậu ở đâu. Sao nghe giọng như đồng hương, kết quả xa tít mù táp không thể thấy người sang bắt quăng làm họ được. Tất nhiên Hậu Hải Phong nào biết có gian trá gì, cứ vui vẻ trả lời hết. Dẫn hai người đi quanh bãi đỗ xe, đợt nhanh kết quả kiểm tra chiếc xe ngũ lăng của Diệp Dịch đã có đôi. Bới móc ra một đống vấn đề, hoa văn lốp xe mòn sắp không thấy nữa rồi. Cầu trục bị mài mòn, động cơ trục trặc. Cuối cùng làm ông chủ Hậu cảm thấy khó xử nhất là nhân viên kiểm tra xe nói xe này quá đốt xăng, chạy một thời gian là tiền xăng quá tiền mua mới. Cảnh Mở Lỗi che miệng cười, biết trước mặt là một tên gian thương 100%, vì bản thân Diệp Dịch tự hiểu xe, bảo dưỡng rất tốt, vậy mà chớp mắt qua miệng người ta liền thành đống phế liệu rồi. Khi tôi mua bỏ ra hơn 2 vạn đấy. Diệp Dịch dò hỏi, các anh định giá được bao nhiêu? Ông chủ Hậu nghĩ một lúc rồi lấy tay làm động tác nhảy lầu. 8.000. Cái gì? 8.000? Diệp Dịch hét lên, mua xe này sau khi ăn Tết xong tới Bắc Kinh, chạy chưa được bao lâu bị lão đồng tóm đi làm cu li, sau đó lại về quê một tháng, thế mà mất giá vậy đôi. Hậu Hải Phong vỗ vai Diệp Dịch. Cậu không cần khách khí với tôi, người anh em tôi trả thêm cậu 500 nữa. Cậu mà không nhận là xem thường tôi đấy. Nhìn cậu thế này là tôi biết ngay cậu đã phát tài lớn rồi. Tôi biết cậu chẳng để ý tới số tiền lẻ này đúng không? Nhưng mà chúng ta phải thực tế đúng không nào? Không phải tôi nói quá chứ. Lái cái xe này trừ buổi tối đi kéo khách, buổi sáng đi chợ hàng, người thường xấu hổ không dám lái. Chẳng có cô gái nào ngồi lên trên đúng không? Tôi biết mà. Cậu định đi bán sắt buồn phế thải chứ? Chứ coi nó là xe gì? 8.500. Tôi mua về còn tu sửa mông má, kiếm 500 là nhiều, kiếm được hơn một xu nào tôi làm con cậu. Cảnh Bỏ Lỗi thì cứ cười suốt, Diệp Dịch thì căn bản không nói vào được câu nào. Tới đây là để thăm dò người ta, chưa nhìn ra được cái gì đã bị người ta nhìn thấu thân phận thoát nghèo của mình rồi. Chẳng trước chẳng sau là Mỹ thực sự không kiếm được cái cớ nào để mặc cả với người ta. Bị người ta kéo vào lĩnh vực sự trường rồi, sao mà thắng nổi. May quá có điện thoại tới giải vây. Diệp Dịch nhận điện thoại, là Quả Đường Anh. Y liền cáo lỗi đi qua một bên nói chuyện. Ai ngờ đầu này Hậu Hải Phong không bỏ qua cơ hội, hô lớn gọi nhân viên. Thu xe, kế toán, trên xe có đồ đạc gì lấy xuống trả cho người ta, giá 8.500. Được, cứ làm thế đi. Thế nhé, tôi biết rồi. Được rồi, nói chuyện sau. Diệp Dịch cuông lên cúp điện thoại của Đường Anh, quay sang nói. Cái gì thế? Tôi vẫn chưa... Cậu không phải vừa nói cứ làm thế đi à? Tôi hiểu mà, cứ yên tâm, tôi lo hết, cậu không phải băn khoăn gì cả. Hậu Hải Phong cướp lời, trừng mắt với nhân viên. Đi mau lên, đứng đần đó làm cái gì? Này này, đợi đã, tôi còn đang suy nghĩ. À, cậu sợ bán xe rồi, không có xe để về chứ gì? Yên tâm đi, tôi nói rồi, làm ăn có chữ tín, tôi phải xe đưa cậu về, bao trọn gói. Cứ như thế, Diệp Dịch biến thành người đi bán xe thật. Cứ nói ra câu nào là bị người ta chặn thẳng câu đó, đến khi tiền tới tay rồi còn chưa kịp hoan hôn. Phía bên kia ông chủ Hậu cũng không cho Diệp Dịch cơ hội hoan hôn, gọi một nhân viên khác tới nhỏ giọng nói. Đưa hai thằng nhãi này đi, nhớ ngày ngóng xem là ở đâu, lấy được điện thoại nữa, chắc chắn còn phải đi mua xe, tiếp tục kéo tới chỗ chúng ta, sao thêm phát nữa. Thế là Diệp Dịch và Cảnh Bỏ Lỗi được ông chủ và nhân viên người ta cực kỳ nhiệt tình tiến ra tận cửa, ngồi lên xe đi về thành phố. Dọc đường đi bị người ta thăm dò, anh Giai làm gì? Anh Giai làm nghề gì thế? Anh Giai tên gì? Sau đó luôn mồm giới thiệu loại xe này tính năng ra sao, thời thượng thế nào? Chỉ 10 vạn thôi là có thể suốt ngày lái khắp nơi đóng giả đại gia, buổi tối tới quán bà tán gái. Tán em nào được em đó, thời buổi này có xe ngon mới có gái ngon. Diệp Dịch nghe chỉ biết kêu trời, quả báo, đấy chính là nghiệp quật. Nhớ năm xưa mình đi làm tiếp thị, chắc chắn cũng giọng điệu này đây. Làm khách hàng hoa mặt trong mặt, hô đồ mất tiền, chịu không nổi, thế là tới trạm tàu điện ngầm, hai người kiếm cớ xuống xe thoát nạn. đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cảnh Bảo Lỗi cười tới suýt thăng thiên luôn, nhìn Diệp Dịch cao mày, đoán chừng không phải tiếc tiền. Hắn cùng Ba Tổ Tam, Quan Thiên Kiều từng lén thảo luận với nhau rốt cuộc Diệp Dịch có bao nhiêu tiền. Con số khá khiếp người, 100 vạn, không tới thì không kém là bao. Đối với đám người ngoại tỉnh bọn họ thì góp được chừng này tiền thuộc hàng top rồi, dư sức về quê khởi nghiệp, thế nên hôm nay tổn thất không đáng là gì. Cảnh Bảo Lỗi tò mò, có chuyện gì thế? Diệp Dịch ghé tai Cảnh Bảo Lỗi nói nhỏ, đừng anh gọi điện cho tôi nói Hách Lệ Lệ kết hôn lần thứ 3 rồi. Cái gì, còn có chuyện này nữa à? Chuẩn xác không? Cảnh Bảo Lỗi sừng sốt, tin tức quá ngoài dự liệu, cô ta mới 20. Tính chuẩn xác không có vấn đề, đừng anh phụ trách điều tra bối cảnh mà, bọn họ làm nghề này tự có kênh của mình, hơn nữa điều tra bối cảnh chung là chuyện phải làm, ví dụ như sự ủy thác có trách nhiệm hình sự, có hiểm nghi tội phạm phải tránh. Đừng anh muốn là cố vấn về pháp luật, cô chắc chắn sẽ không để lại sai sót không đáng như thế, không ngờ được tra ra vấn đề của Hách Lệ Lệ. Diệp Dịch đang nói chuyện giờ nên lấy di động ra xem tin tức Đừng Anh gửi cho. Cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ có nửa năm, cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài 9 tháng, cuộc hôn nhân thứ ba thành công từ một nhân viên phục vụ quán cơm biến thành phú bà như bây giờ. Chủ quản Lữ có quan hệ bên công an nên tra ra được tố tụng ly hôn của cô ta. Lần đầu tiên ly hôn do chồng không có năng lực tình dục, lần thứ hai ly hôn do chồng không có năng lực sinh con. Trải qua hai lần ly hôn, cô ta đã thu hoạch không ít, xây nhà ở quê luôn rồi. Lần thứ ba cô ta định lấy cớ nam chính ngoại tình à? Phắc, thì ra đây là lừa đảo hôn nhân sao? Cảnh Bảo Lỗi ngạc nhiên. Chắc là đúng 89 phần rồi. Đừng anh bảo chúng ta đừng dính vào loại nữ nhân lừa đảo hợp pháp này. Cô ta ly hôn cho dù hại phía nhà trai, tăng gia bại sản đi chăng nữa cũng là hợp pháp. Còn chúng ta điều tra hôn nhân là xâm phạm đời tư của người ta, dù có làm việc tốt cũng biến thành phi pháp. Diệp Dịch chán nản nói. Wow, không ngờ còn có kiểu kiếm tiền như thế đấy, đúng là khiến tôi hận mình sinh ra không phải là thân con gái. Cảnh Bỏ Lỗi cảm thán rồi chắp tay với Diệp Dịch. Chúc mừng, chúc mừng, khai trương suốt quậy rồi. Đúng là suốt quậy thật, chẳng lẽ lại đi tìm ông chồng nói, này, vợ ông là kẻ lừa đảo đấy, người ta vừa đội nón xanh cho ông lại còn muốn lừa tiền ông, có mà bị người ta đánh thành đầu heo đuổi ra ngoài, nghiêm trọng hơn báo lên công an, nói không chừng vào tù làm bạn với Mã Thụ Thành. Trên đường ngồi tàu điện ngầm trở về, Diệp Dịch tay chống cằm và đọc suy nghĩ, y không cam tâm bị chặn lại ở đây. So với Diệp Dịch, phải tới tận Thông Châu xa tít, Ba Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi thì thoải mái hơn nhiều. Hai người đều trải qua cuộc sống, đứng thì sống khổ hơn trâu ngựa, nằm xuống chỗ nào cũng là giường. Bọn họ kiếm ăn ngoài đường phố lâu rồi, căn bản không cần dẫn đường, bản đồ ở sẵn trong đầu, tìm vợ của người ủy thác Tôn Chí Quân căn bản là không tốn chút công sức nào. Ngày hôm đầu tiên đã tìm tới quán mì Sơn Đông do vợ Tôn Chí Quân mở ở Thái Bình Trang, còn chuyên môn vào ăn bát mì, đáng tiếc không gặp được bà chủ. Bà chủ tên Doãn Tuyết Phi, khỏi cần xác nhận vì ở ngay sau hôm quầy thanh toán đã trao giấy phép kinh doanh ghi đất đó đàng rồi. Nơi này cách ổ chó của Đinh Nhị Lôi không xa, cho nên hai người về nhà ngủ một đêm, hôm sau lại tiêu diêu tới quán này. Nơi ở của Doãn Tuyết Phi thì chưa xác nhận được, vì hai vợ chồng không sống cùng nhau, chỉ có thể tra tủ quán mì mà thôi. Chồng đến ngay cả số điện thoại vợ là gì cũng không biết, hẳn là lâu rồi không còn coi là vợ nữa. Rời trạm tàu điện ngầm thì đã là hơn 10 giờ sáng. Ba Tiểu Tam nhận điện thoại, Diệp Dịch gọi điện thoại tới báo tối nay gặp nhau. Đinh Nhị Lôi dựng cổ áo lên, gió thu đã mang theo vài phần hơi lạnh rồi, hắn nguyên đùa cái thời tiết suốt ngày sương mù này lại nhảy. Tam Nhi, tôi nói với cậu lần nữa, theo tôi làm việc đi, tôi thiếu một cộng sự trượng nghĩa đáng tin cậy như cậu, làm việc chạy nhông nhông suốt cả ngày làm cái gì. Hai người bây giờ thân thiết lắm, Đinh Nhị Lôi than vãn, năm xưa làm giấy tờ giả, giấy tờ làm xong đưa tới nơi rồi người ta đã không trả tiền lại còn đánh một trận, đó chứ phải chuyện bi thảm nhất. Bi thảm hơn nữa là chuyện như thế xảy ra không chỉ một lần, khiến cho Đinh Nhị Lôi làm giấy tờ giả mà cũng không tin vào chữ tín của người trong nước nữa, hắn mới chuyên môn khai thác thị trường nước ngoài. Thế chỗ anh mỗi tháng kiếm được bao nhiêu? Ba Tiểu Tam dò hỏi. Ít thì cũng vài nghìn, nhiều thì 1-2 vạn, nhiều hơn nữa thì không dám. Đinh Nhị Lôi đáp. Hả? Sao không dám? Ba Tiểu Tam không hiểu. Còn vì sao nữa? Làm ăn có con, nuôi gia đình thì không ai để ý. còn nghênh ngang làm lớn, làm giàu là vào tù cải tạo ngay. Có thế mà cũng không hiểu à? Nhị Bì ló đời, bắt đầu dạy dỗ Ba Tổ Tam kiến thức về hệ sinh thái giữa chú cảnh sát và kẻ xấu, cũng giống như hộ chăn nuôi. Con nào béo trước sẽ mổ trước, con gầy thì bỏ, để chúng còn sinh sôi nảy nở. Cho nên không phải là anh đây không phải không làm lớn được, mà là không muốn làm lớn. Không phải chỉ nhận làm ăn từ người quen, mà là không dám nhận bừa bãi. Ba Tiểu Tam lắng nghe rất chăm chú, càng nghĩ lại càng thấy có lý, giơ ngón cái lên. Anh B, thế nên tôi mới bội phục anh. Anh đúng là hiểu nhiều đạo lý thật đấy. Đinh Nhị Lôi thản nhiên tiếp nhận sự thán phục chân thành từ Ba Tiểu Tam. Dù tên này có hơi ngốc, bất kể thiên tài gì cũng cần người xem, cần người đi theo, cần có người ca ngợi mà. Hắn khoác vai Ba Tiểu Tam nói đầy thâm tình. Trên đời này hiếm có người hiểu được, đồng cảm với tôi. Tam Nhi, cậu nghe tôi nói, mấy thằng kia cũng chỉ làm bừa thôi, không đáng tin đâu. Có kiếm được vài đồng thì sớm muộn cũng hỏng thôi. Ấy ấy, anh Bì, chuyện này thì anh không biết rồi. Diệp Dịch là đứa tốt lắm, không quen được nó thì bây giờ tôi vẫn còn ăn bữa nay lo bữa mai, làm gì có rủng rỉnh tiền thế này. Tôi không khoác lác vì anh, chúng tôi từng nhận mấy đơn lớn, cái cao nhất lên tới 300 vạn, những lúc một tháng kiếm luôn mấy chục vạn đây. Tôi về tới quê ấy à, người tới mai mối chen đổ cả cửa ấy chứ, nói anh không tin. Ba Tiểu Tam vẫy tay Đinh Nhị Lôi tới gần, lôi kéo người anh em thậm chí còn dao động này. Diệp Dịch nó có mối quan hệ ở bên an ninh quốc gia đấy, hơi bị cứng nhé. Tôi thích cậu, nhưng có điểm này tôi không thích, cậu cứ mơ tưởng không thực tế gì cả. Đinh Nhị Lôi không tin đan giải. Ba Tiểu Tam kêu oan. Á, oan tôi quá, thật mà, chúng tôi quen biết với bên an ninh quốc gia đấy. Chuyện uống 3 chai rượu trắng một đêm ngủ 4 em mới là nói dối. Anh tin chuyện đấy mà không tin chuyện này là sao? Giải thích không ăn thua, Đinh Nhị Lôi không tin lời Ba Tiểu Tam kể. Cái gì mà lái xe nổ súng bắn người, vớ vẩn, cái gì mà có quen biết với an ninh quốc gia, bĩu môi, không muốn nói tới nữa. Bộ dạng như thể chuyện nhân tài như Ba Tiểu Tam làm nhầm nghề mới là chuyện đáng tiếc nhất. Đó là nguyên nhân Diệp Dịch nóng lòng kéo theo đoàn đội này hoàn thành một ủy thác. Không có lợi ích thì không có gắn kết, bất kỳ đội nào cũng như thế cả. Ba Tiểu Tam ra sức giải thích. Chuyện này anh không phải lo đâu, nhãn quan của Diệp Dịch chuẩn lắm. Nếu nó cho rằng chuyện gì có thể kiếm tiền thì nhất định là không thể sai được. Trước nay đều thế, thằng đó nhạy với bùi tiền lắm. Nhắc tới chuyện này khiến Đinh Nhị Lôi còn nghi ngờ hơn, vừa đi vừa nói. Sao tôi thấy chuyện này chẳng đáng tin gì cả, bỏ ra 20 vạn để kiếm cái nón xanh đội lên đầu à? Anh xem anh nói gì thế? Nếu như cái nón xanh đó liên quan tới quyền phân phối tài sản của một căn hộ, vậy thì thực sự phải kiếm cho ra. Thời buổi này người ta cần tiền chứ, cần gì thể diện. Còn sự đội nón xanh à? Với lại chuyện này khẳng định là có, sống ly thân mấy năm rồi, lại còn là bà chủ, tôi không tin là không có tình nhân, suốt ngày chơi với dư chuột. Ba Tổ Tam khẳng định chắc nịch, dựa theo kinh nghiệm của bản thân. Trong lúc nói chuyện thì hai người đã tới quầy mì Sơn Đông rồi. Quán hai tầng, tường trắng, ngói cong, đen lông đỏ, trang trí hết sức cổ kính lại có nét gần gũi thân thiết. Hai người thu lại dáng vẻ cười đùa, giống bao thực khách khác đi vào quán. Bà chủ, có nhà không? Bà Tiểu Tam vừa đi vào một cái đã hô to. Khách trong quán không nhiều, mọi người đều quay sang nhìn. Chừng vậy chứ, câu này có gài bẫy trên bên trong đấy. Nếu có người đáp có một cái là cái vẻ mặt hung dữ của Ba Tiểu Tam sẽ ngay lập tức biến thành tươi cười hô cho hai bát mì nhé. Thế là đỡ mất công phải do hỏi người ta dễ sinh nghi. Tên này trông cái mặt ngu mà có rất nhiều thủ đoạn không ai ngờ đâu, dễ bị hố như chơi. Không ngờ kịch tính đột biến, bà béo to lớn như chai núi đang dọn dẹp ở phía sau quầy ngẩng đầu lên giọng ông ổng. Sáng sớm người ta hét cái gì mà hét thế, tìm bà chủ làm cái gì hả? Chỉ là... Đinh Nhị Lôi giật nảy mình, nữ nhân đó phải cao gấp đôi hắn, chưa hết, lại to béo gấp đôi. Hai cái tư đùng đình trước ngực còn to hơn bát mì ở trong quán, cái gương mặt này vì sao lại trông quen thuộc như thế cơ chứ? Không có bà chủ, tôi chính là chủ. Bà béo không để mặt hai tên trông dáng vẻ thô bỉ đó. Hai bát mì, thịt bò, mỗi người một đĩa dưa chuột. Bà Tiểu Tam cười hi hi, không dám to tiếng nữa. Hồng Nhi, hai bát mì, thịt bò, mỗi người một đĩa dưa chuột. Bà chủ lớn tiếng rống lên, sau khi nghe trong bếp đáp lại thì tiếp tục gầy bàn tính. Chẳng biết do thói quen hay là muốn cho phù hợp với không khí của quán nên vẫn dùng thứ đồ cổ đó. Ba Tiểu Tam và Đinh Nhị Lôi hết sức dè dặt ngồi xuống bàn, vì cả hai nhận ra rồi, đó chính là mục tiêu của bọn họ, Doãn Tuyết Phi. Không nhầm chứ? Đinh Nhị Lôi nhất thời chưa thể tiếp nhận được hiện thực tàn khốc này. Cái tên thì mỹ miều, hình dạng thì bà béo, chênh lệch quá lớn. Không sai đâu. Ba Tiểu Tam đã chụp trộm vài tấm đôi, nhỏ giọng. Hình ảnh giống như người ủy thác cung cấp, chẳng qua là chênh lệch có khoảng 100 cân mà thôi. Thế này thì ly hôn là bình thường, không ly hôn mới là bất thường. Tôi rất đồng tình với người ủy thác, ngủ với cô ta có khác gì ông con lợn nái hơn 200 cân ngủ cùng đâu. Không biết phải cần bao nhiêu hung khí mới làm được chuyện đó. Đinh Nhị Lôi nói xong thì mặt cũng tái đi, vì hắn và Bao Tiểu Tam cùng nghĩ tới một chuyện còn bi thảm hơn. Xong rồi, vụ làm ăn này hỏng là cái chắc rồi. Cả hai gần như cùng nói một lúc. Chứ sao nữa, cái bà béo tuổi già dung sắc, toàn thân mỡ mang này, đến ra ngoài bắt xe cũng bất tiện, đừng nói gì tới chuyện ngoại tình. Thôi rồi, đi uống công đôi. Chuyện này không kiếm được tiền thì chớ, lại còn phải tự mình đóng góp mấy bát mì nữa. Hai tên gián điệp thương nghiệp lại còn nhanh chóng phát hiện ra, bà béo này không chỉ béo thôi đâu, mà còn cực kỳ hung dữ. Mì còn chưa lên bàn đã chửi mắng nhà bếp tới mấy lần rồi. Hai người mang tâm tư giống nhau, ăn nhanh nhanh cho xong đôi chuồn, đỡ phải nhìn người mà phiền lòng. Ưu điểm duy nhất của cái quán mì này chính là mì thực sự rất ngon, sợi mì to bản dai nhai sun sụt, sốt đậu tương ngọt đậm, bát mì to, mục rất đầy, hai người ăn ngon lành. Bao Tổ Tam ăn rất nhanh, mãi thấy Đinh Nhị Lôi ăn mì mà không ăn dưa góp, thúc giục hắn ăn nhanh lên còn về. Vừa nói vừa gắp miếng dưa chuột cho vào mồm. Đinh Nhị Lôi nhìn Bao Tiểu Tam nhai dưa chuột đau đáu, tư duy vặn vẹo, đẩy đĩa dưa chuột của mình sang, bảo Bao Tiểu Tam ăn nhiều vào. Ăn thêm được một lúc, có lẽ bị lương tâm khiển trách, không đành lòng nói. Tam Nhi, tôi nhớ tới câu mà cậu nói khi nãy, số dưa chuột này liệu bà béo kia có dùng qua được không? Ác ác ác, Bao Tiểu Tam bị dưa chuột mắc vào khí quản rồi, mặt muốn lôi cả ra. Họ một chàng mới phụt ra được miếng dưa chuột, về mặt căm hận tới tột cùng tuyên bố: Nhị Bì, từ nay trở đi tôi và anh tình nghĩa chấm dứt. Cậu xem cậu nói kia, tôi chỉ nhó thế thôi, biết đâu không phải thì sao. Thôi cậu ăn đi. Nhị Bì u oán nói, đó đang là sinh ám ảnh tâm lý với dưa chuột rồi. Bà Tiểu Tam tức lắm, bê bát mì sang bàn khác ăn một mình, không ăn với hắn nữa. Ngày thứ hai sau khi đoàn đội khai trương, cả hai tuyến đều gặp bất lợi. Tuy nói muốn chuyện thuận lợi như ý là rất khó, nhưng không ai ngờ được lại bại triệt để như thế. Ngay cả tình cảm công sự vừa kiến lập lên cũng xuất hiện vết nứt. Khi Ba Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi nghe thấy chuyện Diệp Dịch hô đồ thế nào, đi một chuyến bắn mất cả xe, thì bệnh tâm lý liên quan tới dư chuột của hai người chẳng hiểu sao đồng loạt biến mất, cứ tới đách cả miệng. Tới ngay cả Cảnh Bảo Lỗi cũng gia nhập vào đội ngũ cười trên đau khổ của người khác. Ba người vừa cười vừa nhìn cái bản mặt suối quẩy của Diệp Dịch cười căng tợn. Niềm vui này còn thú vị hơn cả vào quán bar gạo gái, cười cho Diệp Dịch đỏ cả mặt, nửa ngày trời không nói ra được câu nào. Đủ rồi, dù sao tôi cũng muốn đổi cái xe đó, có còn chừng hàng nữa đâu. Vừa tốn xăng lại vừa bưng biếu, lái xe to thế làm quái gì, để tôi mua con xe ngon lành đích cho các cậu ngồi xem ai cười ai. Diệp Dịch cắt ngang cho cười của ba tên khốn. Các anh thì sao? Có chuyện gì? Nhắc tới chuyện này, Ba Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi nhìn nhau một cái, không ai bảo ai cũng ôm lấy đối phương. Nhìn thấy chưa? Vừa Tôn Chi Quân to bằng hai chúng tôi ôm nhau đấy. Ngực bự thế này này, phải cỡ hai cái bát tô ấy. Ba Tổ Tam lấy tay minh họa hết sức khoa trương. Còn cao hơn cả Tam Nhi nữa. Đinh Nhị Lôi bổ sung. Dán đâu vào là thành Trương Phi ngay. Giọng còn to hơn cái xe nát của mày. Ba Tiểu Tam đưa ra so sánh trực quan nhất. Tính tình lại hung dữ, chúng tôi chỉ ăn một bát mì, nghe bà ta chửi nhà bếp, chửi nhân viên tới 8 lần. Đinh Nhị Lôi rùng mình, xòe 8 ngón tay ra, thể hiện mình đếm rất kỹ. Thế nên kết quả rất dễ dàng suy ra, giữ như sư tử Hà Đông. Tưởng tượng mà xem, loại nữ nhân cực to, cực béo, cực xấu, cực dữ như thế thì làm sao có chuyện ngoại tình cho được. Ngay cả thứ quỷ đói trong sắc dưới như Ba Tổ Tam, Đinh Nhị Lôi còn khiếp đảm thành đang như thế, nói gì tới người bình thường. Hiểu rồi, chẳng trách chồng cô ta sống chết muốn nghĩ cách ly hôn. Cảnh Bỏ Lỗi nói xong lại có chút băn khoăn hỏi Diệp Dịch. Cậu có thấy hình như sai ở đâu rồi không? Sao tôi thấy người chồng kia cố ý gây sự cô ta, sau đó kiếm mấy khẩu súng là chúng ta ra mặt bắn tay cho hắn nhỉ? Phương thức không hợp lý tí nào, thuê chúng ta giết người bịt miệng còn có thể hiểu được, bảo chúng ta đi tìm chứng cứ ngoại tình của cô ta thì thật là vô lý. Hắn có ý đồ gì chơi chúng ta? Đinh Nhị Lôi lẩm bẩm. Không thể nào, hắn trả tiền rồi cơ mà, Bao Tiểu Tam nói. Đồ ngốc, đó là tiền đặt cọc rồi, cậu không làm được cái gì thì gần như phải trả lại hết. Người ta là thổ địa ở thủ đô, không bắt chẹt cậu là may rồi, cậu còn muốn quyệt tiền của người ta? Cảnh Bỏ Lỗi mắng. Thế tức là sao? Bà Tiểu Tam ngơ ngác nhìn Đinh Nhị Lôi. Đinh Nhị Lôi bực mình. Tức là dưa chua khú luôn rồi, hỏng đồ chứ sao? Vừa nghe thấy chữ dưa là Bao Tiểu Tam sáng mắt lên. Đinh Nhị Lôi cuống quyết giải thích. Tôi nói dưa khú, không nói dưa chuột. Đấy, vừa nói đấy. Bà Tiểu Tam hưng phấn chỉ Đinh Nhị Lôi đang kinh hoàng che miệng bị án luận mất ví tiền lấy ra 300 đồng cho vào túi của mình. Đinh Nhị Lôi bây giờ mới biết là mắc bẫy, liên tục vào mồm mình, ngu này, ngu này. Cảnh Bỏ Lỗi không hiểu hai người này chơi trò gì, hỏi ra mới biết là bọn họ đánh cược với nhau, ai mà nhắc tới giữ chuột là phải trả tiền, không nói đã đành, nói tới là thêm bực. Đinh Nhị Lôi chỉ mặt Bao Tổ Tam. Cậu cố ý dụ tôi nói ra phải không? Nói cái gì? Bao Tổ Tam trừng lại cái bản mặt ngao ngơ chẳng hiểu gì cả. Thì nói dưa... Đinh Nhị Lôi phanh kịp, lần nữa chỉ mặt Bao Tiểu Tam, tức không nói thành lời. Thôi, coi như tôi xui xẻo, không nói tới cái que dài màu xanh đó nữa. Không dụ được lần thứ hai, có điều Bao Tiểu Tam thắng được 300 đồng, tâm tình cũng tốt lắm rồi. Lấy ra bộ bài rủ rê mọi người chơi, Diệp Dịch không có hứng thú, ba người kia liền chơi đấu địa chủ, vừa chơi vừa đợi người cuối cùng tới. Nếu tụ tập của bọn họ chính là nhà Đinh Nhị Lôi, nơi này quê ngõ cụt, vừa vắng vẻ lại lộn rộn, xa những khu vực sầm uất, vừa rẻ lại vừa thực tế, diện tích lại rộng rãi. Khi bao tên kia hò reo cái vào nhau chưa tưng bừng, thì Diệp Dịch nằm bên cửa sổ chợp mắt, nhưng không phải ngủ mà đang suy nghĩ. Thi thoảng lại xem số ảnh ít ỏi mà Đinh Nhị Lôi, Bao Tiểu Tam chụp được. Ảnh đã phản ánh vô cùng rõ ràng tình trạng của đối phương rồi. Đem so với ảnh chụp của Tôn Chí Quân ngày hôm đó, trong nhà có người vợ như thế này không chịu nổi muốn ly hôn cũng là hợp tình hợp lý, nhưng dùng loại phương thức đó để ly hôn thì lại hết sức vô lý. Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.